Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, tư nhân bảo vệ tiểu đội. Cùng Hoa Long công ty ký kết hợp đồng cũng hoàn thành trả tiền về sau. Hứa Chiết liền dẫn Lưu Hán Sinh 4 người rời đi. Cho dù là tại nhà mình địa bàn, 10 điểm xác định chung quanh vô cùng an toàn, nhưng Lưu Hán Sinh 4 người vẫn là vô hình ở giữa đem Hứa Chiết bao vây lại. Xác định nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói có thể bất cứ lúc nào tiến hành bảo hộ. Đối với điểm này, Hứa Chiết nhìn ở trong mắt, trong lòng phi thường hài lòng. 50 vạn, tuyệt đối xem như một cái phi thường cao giá cả. Nhưng Hứa Chiết lại cảm thấy phi thường đáng giá. Không nói về sau tự mình kiếm đến càng nhiều tiền về sau. Chỉ nói hiện tại tự mình liền có khả năng gặp được nguy hiểm. Dù sao 5 ức cách dù tiền thưởng, khó tránh khỏi sẽ khiến một chút cùng hung cực ác tội phạm chú ý. Xã hội này bên trong mặc dù có quá nhiều chân thiện mỹ, nhưng cùng lúc cũng có được rất nhiều mặt tối. Chỉ là đại đa số người bình thường đều không thể tiếp xúc đến a. Vì cái gì đại đa số trúng thưởng người cũng đem tự mình che cực kỳ chặt chẽ đi dẫn thưởng? Còn không phải sợ tự mình trúng thưởng tin tức bị một chút phần tử ngoài vòng luật pháp chú ý tới, về sau sẽ hãm hại tự mình. 1 tháng 50 vạn, 1 năm chính là 600 vạn tốn hao. Nhưng chỉ cần có thể bảo chứng tự mình an toàn, chỉ là mấy trăm vạn đây tính toán là cái gì? Chỉ là Mỹ đoàn cái này một cái hạng mục, tương lai liền có thể mang đến cho mình chục tỷ USD giá trị bản thân. Hòa rút tiền ấy không đáng kể chút nào. Bất quá đáng tiếc là, dù là Hoa Long công ty là Yên Kinh xung quanh cao cấp nhất bảo toàn công ty, vẫn không có vì bọn bảo tiêu phân phối súng ống quyền lợi. Quốc nội đối với súng ống quản lý xác thực quá nghiêm ngặt, có văn bản rõ ràng quy định chỉ có đặc thù cơ cấu nhân viên mới có thể phân phối súng ống bảo vệ. Cho dù là cao cấp nhất bảo vệ cũng là trên cơ bản không lấy được hợp pháp chứng nhận sử dụng súng rõ ràng. Liên liên cảnh sát nổ súng đều muốn viết các loại kỹ càng báo cáo, sẽ để cho bảo vệ tùy tiện cầm súng sao? Bất quá tin tưởng lấy Lưu Hán Sinh bọn người chuyên ngành tố dưỡng, đủ để ứng phó tuyệt đại đa số sự kiện. Hứa Chiết cũng không tin thực sẽ có người cầm súng đến trị tự mình. Hắn nhưng không có cái gì bị ép hại chứng vọng tưởng. Hứa tiên sinh, chúng ta hiện tại đi. Trên xe, lái xe hỏi, đi ô tô thành đi. Ta qua bên kia nhìn xem xe. Hứa Chiết hồi trở lại một câu, hướng chen ở phía sau tòa 4 cái bảo vệ hỏi, các người có mấy cái sẽ lái xe? Lão bản, chúng ta 4 người cũng biết lái xe. Trừ A một xe bên ngoài cái khác xe nhóm chúng ta đều có thể mở. Lưu Hán Sinh vội vàng trả lời, được, các người bàn bạc một cái cần gì xe, một hồi cho các người cũng xứng một cỗ. Hứa Chiết an bài một câu, liền một lần nữa nhắm mắt lại chợp mắt. Hứa tiên sinh, ô tô thành đến. Lái xe thanh âm nhường Hứa Chiết tỉnh lại, hoạt động một cái cổ. Hứa Chiết nói ra, xe ngươi trực tiếp lái trở về đi, một hồi ta sẽ cho các ngươi công ty liên hệ. Tốt Hứa tiên sinh, hy vọng ta phục vụ có thể để cho ngài hài lòng. Cùng lúc đợi ngài cùng nhóm chúng ta công ty lần sau hợp tác. Mặc dù biết rõ Hứa Chiết mua xe về sau, liền trên cơ bản sẽ không lại cùng bọn hắn thuê xe công ty liên hệ, nhưng lái xe vẫn là rất chính thức nói. Hứa Chiết quay người theo Lưu Hán Sinh cầm trong tay qua tự mình cặp công văn. Từ bên trong móc ra 1 vạn khối tiền đặt ở bên trong khống khu vực. Thản nhiên nói, ngươi thái độ rất không tệ. Đây là cho ngươi tiền bâu ơ. Không được Hứa tiên sinh. Nhóm chúng ta công ty có quy định. Lái xe vừa định cự tuyệt, lại phát hiện Hứa Chiết trực tiếp mở ra tay lái phụ xuống xe. Đồng thời Lưu Hán Sinh 4 người cũng liền bận bịu xuống xe đi theo Hứa Chiết chung quanh. cái này, lái xe nhìn xem thật dày một xấp tiền, lại nhìn xem Hứa Chiết rời đi phương hướng, ở trong lòng yên lặng cảm tạ một câu, thẳng đến Hứa Chiết bọn người bóng lưng hoàn toàn không nhìn thấy về sau, mới chậm rãi lái xe rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.